Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục hoàng tử nhìn thấy cảnh đẹp gì sao? Người hỏi là con trai của thị lang, Trần Cẩm Châu. Đẹp, thực sự đẹp. Sở Trạm khen ngợi hai lần, ánh mắt không rời khỏi Quý Ương đang đứng ở đầu cầu. Vòng eo thon thả như nhành liễu yếu đuối trong gió, dáng vẻ mảnh mai nhưng thực ra đầy đặn, đôi mắt sắc sảo mang vẻ quyến rũ, ánh mắt như có thể làm mê đắm người khác. Viền mắt hơi đỏ, trông vô cùng yếu đuối, sự quyến rũ và dịu dàng hòa quyện mà không hề giả tạo, khiến người ta mềm lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay cả người như Sở Trạm, đã quen với sắc đẹp, cũng nhất thời bị hút hồn. Trần Cẩm Châu thăm dò, không biết đó là tiểu thư của nhà ai, Sở Trạm nói. Cho thuyền tiến lại gần, chiếc thuyền từ từ tiến đến, Quý Ương nhìn rõ ba người trong khoang thuyền, lập tức thay đổi sắc mặt. Bảo Huỳnh Chi đi lấy mũ rèm của mình từ đình, rồi quay lưng rời khỏi cầu. Tiểu thư, đó chẳng phải là Diệp thiếu gia sao? Huỳnh Chi quay đầu nhìn lại, thấy người ngồi bên lan can chính là Diệp Thanh Huyền, mặc áo dài xanh xám, thanh tú và tuấn nhã. Nghe xong, Quý Ương lại càng bước nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới lớp khăn voan trắng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Không ngờ Diệp Thanh Huyền đã cấu kết với Lục Hoàng tử từ lâu. Lục hoàng tử luôn khao khát ngai vàng, công khai lẫn ngấm ngầm đấu đá với thái tử. Diệp Thanh Huyền bên ngoài là cận thần của thái tử, nhưng trong bóng tối lại mưu tính cho Lục hoàng tử gây ra rắc rối, thực chất là để phục vụ cho Lương Vương. Sau khi Lục hoàng tử thất thế, gã lại bày mưu định tội phản loạn cho Định Bắc Hầu khi Thánh Thượng Lâm bệnh nặng, khiến binh quyền rơi vào tay Lương Vương. Chỉ là kết cục cuối cùng đó Quý Ương chưa nhìn thấy, đã trở lại thời điểm 3 năm trước. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Page, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Không thể nghi ngờ rằng, trong cuộc đấu đá giữa ba bên này, Diệp Thanh Huyền mới chính là kẻ đứng sau tất cả, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của gã. Gã thích quyền lực, giỏi dùng mưu mô quyền thuật, thậm chí còn lợi dụng cả nàng. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page, khôn ngoan và không từ thủ đoạn như vậy, dù sống lại vài lần nữa, Quý Ương cũng không thể là đối thủ của gã. Diệp Thanh Huyền nhìn thấy Quý Ương lên xe ngựa thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại hơi nhíu mày, biểu muội gần đây luôn tránh mặt gã, những lý do nàng dùng cũng không khéo léo. Tiếc là tiểu thư đi nhanh quá, Trần Cẩm Châu nói bằng giọng điệu lả lơi, rồi hỏi Diệp Thanh Huyền. Người có biết cô nương ấy là tiểu thư của quan lớn nào không? Ta thấy xe ngựa nàng ấy ngồi là tiêu chuẩn chỉ có thể dùng cho gia quyến của quan viên từ ngũ phẩm trở lên. Diệp Thanh Huyền đang ngắm cảnh hồ, nghe vậy lắc đầu cười nói. Ta đã bỏ lỡ rồi, đến cả dáng vẻ của cô nương đó cũng chưa nhìn thấy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tính cách thích tĩnh lặng và ít xuất hiện của Quý Ương là lợi chứ không phải hại, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu người nhòm ngó. May mà Lục Hoàng tử không nhắc lại nữa, có lẽ chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Ngồi trên lầu 2 của Vân Bán Gian, hai người nhìn rõ mọi tình hình bên dưới. Trần Cẩm Châu có mặt ở đó không có gì lạ, nhưng Diệp Thanh Huyền làm việc ở phủ thái tử là cận thần của thái tử, gã ở đây là vì điều gì? Thẩm Thanh Từ không nói rõ, nhưng ý trong lời đã rất rõ ràng. Giọng điệu hơi cao lên mang chút đắc ý khi nắm được điểm yếu của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Diễn nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa đã đi xa, bỗng nhiên đưa tay thả cái cọc chống cửa sổ xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng, phịch. Cửa sổ rơi xuống, suýt chút nữa đập vào mặt Thẩm Thanh Từ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 12, HTML. Hắn ta đứng dậy một cách cường điệu và nói, cẩn thận kẻo làm hỏng mặt ra, sau này không lấy được vợ ngươi nuôi ta nhé. Bùi Chi Diễn kéo kéo khóe miệng, cười một cách khó đoán, Thẩm Thanh Từ cảm thấy lạnh sống lưng. Ngươi làm sao vậy? Bùi Chi Diễn phủi phủi áo choàng đứng dậy, ánh mắt rơi trên bộ quần áo của mình. Nụ cười trên môi càng thêm quái lạ. Nghe lời Thẩm bá gia, vào thái tử phủ làm việc. Thẩm Thanh Từ cười mắng, ngươi đùa gì vậy? Bùi Chi Diễn nhướng mắt, ngươi thấy ta giống đang đùa sao? Lời nói lạnh lùng khiến Thẩm Thanh Từ đứng sững, xác nhận Bùi Chi Diễn không phải đang nói đùa. Hắn ta mới thu lại vẻ bất cần, im lặng một lúc lâu rồi nói. Được, Bùi Chi Diễn nói, xem như ta nợ ngươi một lần, nợ thì ta không yên tâm. Thẩm Thanh Từ ngả lưng ra sau, trở lại dáng vẻ lười biếng, phe phẩy cây quạt xếp, bốn chữ. Dửng dưng bất cần, thể hiện rõ ràng trên người hắn ta. Rốt cuộc khi nào ngươi mới đi săn với ta? Ngươi đã từ chối mấy lần rồi, biết rồi. Bùi Chi Diễn không hề có chút áy náy trên mặt, quay lưng bước ra ngoài. Cùng đi nào, Thẩm Thanh Từ cũng đứng lên, đến phủ ngươi ăn cơm. Nếu không phải vì hắn vừa mới đồng ý với mình, Bùi Chi Diễn đã đuổi người đi từ lâu rồi. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Page, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Khi Quý Ưng trở về phủ, Lục Niệm đã chờ nàng từ lâu. Từ Thông Châu về mà cũng không báo cho ta một tiếng, đến khi đại ca ta nói ngươi đã đến Quốc Tử Giám ta mới biết. Lục Niệm giọng có phần trách móc, liếc mắt nhìn nàng, nhưng trên môi lại nở nụ cười, không che giấu được sự vui mừng. Quý Ưng thấy nàng ấy cũng vui vẻ, nhẹ nhàng làm lành. Là lỗi của ta, đừng giận ta nữa được không? Lục Niệm là một trong số ít những người bằng hữu thân thiết của nàng, và ngược lại cũng vậy. Lục Niệm vốn định làm cao thêm chút nữa, nhưng cũng không chịu nổi dáng vẻ mềm mại đáng yêu của Quý Ương. Nàng dùng đầu ngón tay nhuộm màu cúc chạm nhẹ vào má Quý Ương, cười nói. Nếu còn lần sau, ta sẽ không tha. Quý Ương vội vàng đồng ý, Lục Niệm nắm tay nàng ngồi xuống. Bá mẫu nói ngươi đi câu cá, sao ta không biết ngươi cũng biết câu cá? Đúng lúc đó, Lý Mama mang hai con cá sỏ bằng dây cỏ đến hỏi Quý Ương muốn nấu canh hay hấp. Lục Niệm mở to mắt, thật sự câu được à? Quý Ương khó khăn lắm mới tạm thời quên đi chuyện này, không muốn lại bị nhắc đến, cả người như bông hoa bị rút hết nước, héo rũ đến mức cánh hoa sắp rụng. Nàng không những không câu được Bùi Chi Diễn mà còn suýt chút nữa làm mình c, hát, ế, tê đuối. Quý Ương ôm mặt khó khăn mở miệng, ngươi mang một con về đi. Hai con cá vẫn đang vẫy đuôi đành đạch, Lục Niệm vội vàng lắc đầu. Ngươi vẫn nên giữ lại nấu canh đi, Quý Ương nhỏ giọng đáp. Ồ, cách chương.